Chiến thần Hào Môn, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 357 chương tốt nhất đàng hoàng một chút. Không khí tựa hồ trong nháy mắt đọng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Đống cùng Dương Hoàng hai người biểu tình, lập tức dừng hình ảnh tại nơi, tựa hồ không có nghe rõ Dương Tiêu nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Hoàng trước kịp phản ứng, biến sắc vội vàng hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Rolin làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Tiêu nói xong hời hợt, thật giống như chết chỉ là một đầu cẩu, một con mèo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nói Dương Rolin chết. Dương Đống đột nhiên đứng lên, suýt chút nữa không có đứng vững, vội vã chống đỡ quải trượng, sắc mặt đều đỏ lên đứng lên, gắt gao nhìn chòng chọc chứ Dương Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, Dương Rolin chết. Dương Tiêu bình tĩnh như cũ, mang trên mặt nghiền ngẫm, nhìn chòng chọc chứ Dương Đống. Chết ở Thiên Hải rồi, trêu chọc địa phương đại lão, bị chết có thể thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, bị kéo đi làm phân bón hoa rồi. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như sét đánh ngang tai thông thường, Dương Đống cả người đều ngây dại, căn bản cũng không dám tin tưởng. Mà Dương Hoàng càng là kinh ngạc, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây nhất định là Dương Tiêu cố ý chọc giận lão gia tử. Đây không phải là thật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Tiêu, Dương Hoàng giận dữ, trực tiếp giống lên, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không dâu nói, Dương Tiêu ngoẹo đầu cười lạnh một tiếng, người phái người đi điều tra một cái, không phải rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Hoàng hô hấp dồn dập trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới, Dương Rolin sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn Dương gia người thừa kế, sẽ chết ở bên ngoài. Đi thăm dò, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Đống dùng sức rộng sự quải trượng, ho khan kịch liệt, lo lắng thêm sốt ruột. Dương Hoàng ngươi bây giờ liền cho ta đi thăm dò. Dương Hoàng lập tức chạy ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đã sớm biết. Dương Đống nhìn chòng chọc chứ Dương Tiêu tức giận đến phía sau lưng đều ở đây phập phồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa biết, Dương Tiêu thuận tay cầm lên trên bàn quả nho, lột một viên bỏ vào trong miệng. Cái này không, trước tiên tới nói cho ngươi biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy nhìn có chút hả hê. Làm sao, con trai ngươi chết, bây giờ là tâm tình gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông một tiếng, Dương Đống không có đứng vững, trực tiếp ngồi xuống, kinh hãi xem chứ Dương Tiêu, không nghĩ tới Dương Tiêu sẽ biết chuyện này. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất kỳ quái ta sẽ biết, Dương Tiêu nói, ngươi cho rằng mình làm thiên y vô phùng. Đáng tiếc a ta vị kia mẫu thân, miệng của nàng có thể không phải nghiêm, đánh một trận, nên cái gì đều chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng là ngươi giết, Dương Đống thanh âm đều run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tuân thủ phụ nữ, chẳng lẽ không chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm mất mặt ta, chấm, Dương Tiêu khinh thường nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Đống cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng xuống tới. Hắn đối với Dương gia trưởng khống dục vọng rất mạnh, dù cho niên kỳ đã đầy đủ lớn, như trước không chịu toàn bộ ủy quyền, dù cho bây giờ là Dương Hoàng đương gia chủ, như trước muốn nghe lời của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí, liền xuống một đời gia chủ người thừa kế, Dương Đống cũng chỉ muốn cho con trai của mình làm. Cho nên hắn cho Dương Hoàng sinh một huynh đệ, vẫn là mượn dùng Dương Hoàng thê tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này, căn bản là không có người khác biết, Dương Tiêu dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dụng độc đánh từ mẫu thân nàng trong miệng biết được. Ngươi, thật là một phong bà tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Đống giống giận, Dương Tiêu chỉ là cười, không chút phật lòng, thậm chí đem cái này cho rằng là đúng khen ngợi của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem chứ Dương Đống na hồn hển, phẫn nộ tới cực điểm dáng dấp, nàng cảm thấy tâm tình tốt. Rất muốn giết ta đi. Đáng tiếc a, không có cơ hội, khi còn bé ngươi nếu như ngoan hạ tâm giết chết ta, hiện tại liền an ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Tiêu đứng lên, người a tốt nhất thành thật một chút, bằng không ta đem việc này nói cho ta biết ba, không biết ngươi cái này lão thái gia còn có thể làm bao lâu. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương đống ngón tay chứ Dương Tiêu tức giận đến ho khan, phía sau lưng không được phập phồng. Có thể Dương Tiêu không để ý tới nữa, khoát tay áo, cười lớn xoay người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nghiêm khắc khí một cái Dương đống, nàng ngày hôm nay về nhà sẽ không bạch đã trở về. Còn như đến tiếp sau Dương gia sẽ đối với Đông Hải một vị kia triển khai cái gì trả thù cùng với nàng có quan hệ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.